Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được anh không đùa giỡn, khắp người toát ra một nguồn sức mạnh quyền thế. Đang đúng lúc không biết phải làm sao, sau cửa chợt có tiếng ồn ào, còn có cả tiếng khóa bị xoay vặn. Phục vụ, có moi tới đây xem sao, cửa phòng vệ sinh chỗ này bị làm sao vậy, không mở ra được. Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ tìm chìa khóa ngay. Tiếng bước chân rất nhanh, hình như người phục vụ đã chạy đi tìm chìa khóa rồi. Lâm Uyển Bạch cắn môi nhắc nhở anh, Hoắc Trường Uyên. Sức mạnh trên người chợt nhẹ bẫng, cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng thả cô ra, đồng thời sửa sang lại sống áo cho cô, sau đó từ bên trong vặn mở cửa. Lâm Uyển Bạch sắp vùi đầu xuống đất tới nơi rồi, nhất là khi thấy ánh mắt của người phục vụ cầm chìa khóa tới và rất nhiều vị khách, quả thực khiến cô xấu hổ tới mức muốn đập đầu chết luôn. Ngược lại, Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, thản nhiên bước ra ngoài. Dọc đường Lâm Uyển Bạch không hề ngẩng đầu lên. Khi trở lại bàn ăn, thức ăn đã sớm được bưng lên hết, Hoắc Dung đang gỡ xương cá cho bánh bao nhỏ. Sau khi nhìn thấy họ, bà nhướng mày rất cao. Cô bảo này, cả hai đứa không phải đều trùng hợp bị rơi trong nhà vệ sinh đấy chứ? Không ạ. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt. Bên cạnh có người phục vụ đi ngang qua, cô cũng cảm thấy đối phương đang nhìn mình. Vậy thì mau ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi đây này. Hoắc Dung quét mắt nhìn lướt qua bờ môi sưng lên và áo hơi nhăn nhúm của cô, cười mỉm cười. Trường Nguyên, cháu cũng chưa ăn phải không? Cô vừa bảo phục vụ lấy thêm bát đũa. Vâng. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Rau cải trắng, sao không ăn đi? Hoắc Dung quan tâm hỏi. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ cầm đũa lên, chỉ có điều không còn tâm trạng ăn uống gì. Cô chú ý thấy bánh bao nhỏ từ lúc mình về bàn tới giờ cứ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm, giống như muốn nhìn ra điều gì từ cô vậy. Đậu đậu sao vậy? Lâm Uyển Bạch khó hiểu hỏi. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, rồi hỏi. Uyển Uyển, bà cô nói papa vào trong nhà vệ sinh sẽ giở trò lưu manh với cô. Trò lưu manh là gì thế ạ? Trong đầu bánh bao nhỏ chỉ toàn nghi hoặc. Sau khi thức ăn bê lên hết, mãi không thấy họ quay trở về, nó sốt sáng bỏ xuống ghế bảo Hoắc Dung đưa mình đi tìm. Nhưng Hoắc Dung không đồng ý, đồng thời nói với nó bây giờ không thể đến đó được, papa đang giở trò lưu manh với Uyển Uyển. Uyển Uyển, giở trò lưu manh là gì ạ? Bánh bao nhỏ có vẻ cực kỳ muốn tìm hiểu về từ này, kiên quyết hỏi. Đối diện với ánh mắt trong sáng ngây thơ của thằng bé, mặt Lâm Uyển Bạch đỏ như sắp rỉ máu. À, thấy hai cô cháu nhà kia không hề có ý giải vây hộ, người trước chỉ mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt, còn người sau tỏ thái độ như chuyện không liên quan đến mình. Đến tận khi cô bị bánh bao nhỏ nhìn đến sắp sụp đổ, Hoắc Trường Uyên cuối cùng mới lên tiếng. Về nhà rồi bố nói cho con biết. Bánh bao nhỏ bĩu môi, không hỏi tiếp nữa. Nghĩ cũng đủ biết, bữa cơm này bản thân Lâm Uyển Bạch không rõ mình đã ăn những gì. Sau khi kết thúc, dưới sự khăng khăng của Hoắc Dung, không còn nghi ngờ gì, cô ngồi chiếc xe của Hoắc Trường Uyên để trở về. Ngoài cửa xe, đèn đường lướt qua vùn vụt, Lâm Uyển Bạch xốc bánh bao nhỏ trong lòng lên. Từ lúc ra khỏi quán, thằng bé liên tục ngáp ngủ, lên xe không lâu đã ngủ gục trong lòng cô, cái miệng nhỏ há ra, cực kỳ đáng yêu. Hoắc Trường Uyên ngồi một mình trên ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng. Khi cô vô thức ngước lên, tầm nhìn vừa hay chạm phải đôi mắt ấy trong gương chiếu hậu. Tim chợt rung lên, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn quay đi. Hạ cửa xe xuống một chút, có gió đêm thổi vào, cô mới cảm thấy nhịp thở dần suôn sẻ hơn, sợ làm lạnh bánh bao nhỏ, cô cũng nhanh chóng nâng cửa lên. 20 phút sau, chiếc ô tô dừng bên dưới tòa nhà chung cư. Hoắc Dung ngồi chơi game bên cạnh suốt dọc đường, lúc này buông điện thoại ra, đưa tay về phía cô. Rau cải trắng, trao đậu đậu cho cô. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô cẩn thận trao lại bánh bao nhỏ. Nó ngủ rất say, chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. Cô nhìn thấy mà lòng mềm nhũn, không nhịn được, quay tay qua mặt nó rồi mới quyến luyến thu tay về. Lâm Uyển Bạch nói với Hoắc Dung. Cô à, vậy cháu về trước. Đi đi đi đi. Hoắc Dung vẫy tay với cô. Sau khi thấy cô đẩy cửa ra, quả nhiên cánh cửa ghế lái cũng đồng thời bị đẩy ra ngoài. Hai chân Lâm Uyển Bạch vừa chạm đất, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đã tới trước mặt. Liên quan tới chuyện tối qua, liếm môi một chút, cô chủ động lên tiếng. Tôi thật sự không quá để tâm, cũng hy vọng anh sớm quên được. Ở nước ngoài, mấy chuyện này rất phổ biến, chuyện nam nữ trưởng thành gặp nhau và quan hệ gần như là chuyện cơm bữa. Thế nên anh đừng quá áp lực. Câu nói ấy rất chân thành. Thậm chí cả ánh mắt cô nhìn anh cũng đầy chân thành. Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày, hừ một tiếng lạnh lùng. Em phủi tay sạch sẽ quá nhỉ.